Đỉnh cao phú quý, chương 1664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Trình Uyên và Thương Vân nháy mắt, sau đó cười thần bí quay người xuống lầu. Trình Uyên đỏ bừng vì tức giận. 15 phút là đủ cho bạn. Bị liệt, bạn coi thường ai? 4 tiếng rồng đáng sợ lướt qua tâm trí tôi. Thương Vân đã đỏ mặt. Tất nhiên, Trình Uyên sẽ không làm gì cô. Họ cùng nhau đi xuống cầu thang. Và sau đó Trình Uyên nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Lúng túng, trước mặt Thương Vân, anh đã bị một người phụ nữ cao 1.6m gạ gẫm và thậm chí xem hết. Là một người đàn ông. Trình Uyên rất khó chịu. Tôi chỉ không muốn quen với phụ nữ. Nếu không, Trình Uyên nói với Thương Vân. Thương Vân lộ ra vẻ khác lạ và gật đầu hợp tác với Trình Uyên. Nhưng, Trình Uyên có thể nói rằng cô ấy đã chiếu lệ. Tôi nói nghiêm túc, tôi chỉ đói bụng thôi. Nếu không cô ấy không phải đối thủ của tôi. Anh lại nhấn mạnh, Thương Vân mím môi, lắc đầu thở dài một hơi. Trên giường có quần áo sạch sẽ. Mặc vào đi, đừng để Minh Vương đợi lâu. Nói xong, anh ta quay người đi về phía tòa nhà trước. Vẻ mặt của Trình Uyên thực sự rất áp đảo. Khuôn mặt già nua đỏ bừng. Khiếp, mặc quần áo và đi xuống cầu thang. Sau đó, anh ấy nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh ấy bị sốc. Vài người tụ tập ở sảnh dưới lầu. Đường Chiến, đạo trưởng, Vũ Phi và Thương Vân đều đứng bên trái. Ở phía bên kia, Dương Duệ, Liên Thiên và Vân Dĩ Hà đứng bên phải. Chỉ có Minh Vương ngồi trên sofa một mình. Một tay ngọc đỡ trán, đầu còn lại tựa vào tay vịn ghế sofa. Trầm ngâm suy nghĩ. Bước xuống lầu. Anh nhìn thấy Dương Duệ và những người khác, tim Trình Uyên đột nhiên ngừng đập. Không phải hắn sợ Dương Duệ, mà là bởi vì ngay cả Dương Duệ đám người đều khoanh tay đứng nhìn. Bị nữ nhân này khuất phục. Nữ nhân này đáng sợ như thế nào? Nghĩ đến những gì mình vừa nói với Thương Vân, cuối cùng anh cũng biết tại sao Thương Vân lại có biểu hiện chiếu lệ đó. Tôi ngay lập tức bị tát, và tôi chỉ cảm thấy nóng bừng trên má anh ấy. Khi Dương Duệ và những người khác nhìn thấy Trình Uyên, biểu cảm của họ khác hẳn, đặc biệt là Vân Dĩ Hà. Ánh mắt rơi vào Trình Uyên, đôi mắt không chớp. Trình Uyên phớt lờ họ và đi thẳng đến chỗ người phụ nữ. Sau đó tìm một chiếc ghế dài và chuyển đến ngồi ở đó. Ngoại trừ Minh Vương, tất cả mọi người đều bị sốc. Tên khốn, trước mặt Minh Vương, sao có thể ngồi trên đống rác rưởi này? Vũ Phi là người dẫn đầu. Vũ Phi chỉ vào Trình Uyên và hét lên. Nhưng đôi mắt của anh ấy nhìn vào Minh Vương. Trình Uyên cũng không thèm nhìn anh mà quay sang nhìn Minh Vương hỏi. Anh muốn làm gì? Anh ta đã biết rằng Minh Vương muốn giết con rồng. Cách chương.